Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, danh phù kỳ thực cố lão cẩu. Tần Vũ nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng hỏi, làm chuyện gì a? Ngươi đứng lên đi, một hồi ngươi sẽ biết. Cố Ngôn ngáp một cái, ta đi trước gọi Triển Nam ha. Thảo, ngươi đến cùng thật có sự tình hay là già có chuyện gì? Chớ cùng ta nói nhảm, ta toàn thân đau, không muốn động. Tần Vũ hô nhất cuống họng, ai nha, ngươi nhanh lên một chút liền xong rồi. Cố Ngôn lung tung phủ thêm áo ngủ, xuyên qua cái quần cộc tử, liền rời đi bao xương. Tần Vũ vuốt vuốt khốn hai mắt đỏ bừng, cắn răng ngồi thẳng thân thể, chậm nửa ngày, mới xuống giường mặc quần áo. Mặt khác một gian cửa bao xương, Triển Nam híp mắt hỏi, làm gì a? Không khiến người ta đi ngủ a? Cố Ngôn thăm dò hướng trong phòng nhìn lướt qua, nhìn thấy trên giường còn nằm cái cô nương, lập tức nhỏ giọng hỏi, là tối hôm qua theo ngươi cái kia sao? Ngoặc kép chấm chấm, ngươi đến muốn làm cái gì? Không tệ a. Cố Ngôn cưỡng ép chen vào trong phòng, thuận tay đem áo ngủ cởi ra đưa cho Triển Nam, ngươi đi Tần Vũ cái kia trong phòng rửa mặt một cái đi. Ngươi đạp mã có phải bị bệnh hay không? Triển Nam hỏng mất, ngươi muốn làm gì? Ta phải thừa dịp cái nóng. Lăn mẹ nó, Triển Nam gấp, ngươi có muốn hay không mặt? Trong phòng, cô nương thấy có người tiến đến, ánh mắt nghi hoặc, lập tức an vị lên thân thể. Không cần khách khí, nằm xuống, ngươi nằm xuống là được. Cố Ngôn khoát tay chào hỏi một câu. Ngốc bê, Triển Nam mắng một câu. Rất ủ rũ đi, sau 2 giờ, Cố Ngôn không có để cho Chu Ngọc Lâm bọn người, mà là liền mang theo Tần Vũ, Triển Nam, cùng nhau đi nội thành thương trường. Đơn giản ăn phần cơm về sau, liền đi dạo, người rốt cuộc muốn làm gì? Tần Vũ trên thân tất cả đều là làm tổn thương, mỗi đi một bước thân thể liền theo muốn rời ra từng mảnh giống như. Cố Ngôn gác tay đi vào một nhà đồng hồ cửa hàng, cúi đầu quan sát, ta muốn mua khối biểu. Người mua biểu gọi ta hai làm gì a? Triển Nam khó hiểu, nhất khối đi bộ một chút thôi. Tốt đẹp thời gian không thể tổng lãng phí ở đi ngủ lên a. Cố Ngôn cúi đầu nhìn xem quầy hàng, đưa tay chỉ hai khối kim quang lóng lánh tình lữ biểu nói ra. Đem cái này hai khối lấy ra, ta nhìn một chút. Được rồi, tiên sinh. Phục vụ tiểu thư đối Cố Ngôn rất nhiệt tình, bởi vì con hàng này xem xét mặc chính là có tiêu phí năng lực. Cái này hai khối tình lữ biểu là toàn cầu bản số lượng có hạn, tổng cộng chỉ có 25 bộ. Cố Ngôn đeo lên nhìn biểu dùng bao tay, cúi đầu loay hoay một cái, hướng về phía Triển Nam hỏi, người cảm thấy xem được không? Thật đẹp mắt. Triển Nam thuận miệng trả lời một câu, ngẩng đầu hướng về phía phục vụ tiểu thư hỏi, bao nhiêu tiền a? Tính đến chiết khấu đại khái 9 vạn năm tả hữu. Phục vụ tiểu thư cười tủm tỉm trả lời, cái này biểu vừa mới lên thị, có cất giữ giá trị, qua mấy năm nhất định sẽ tăng giá trị. Được, ngươi mở cho ta phiếu đi. Cố Ngôn rất là sảng khoái hướng về phía phục vụ tiểu thư nói. Được rồi, tốt, tiên sinh, ai, ngươi đang chờ một hồi. Cố Ngôn chỉ vào một khối khác, màu xanh quân đội mang chui đồng hồ nói ra, ngươi đem cái này lặn xuống nước biểu lấy tới ta nhìn một chút. Không phải, ngươi nhặt được tiền kéo? Tần Vũ liếc mắt hỏi, dùng tiền không đi bộ óc à? Không có chuyện, đều tiền trinh. Cố Ngôn tùy tiện trả lời một câu, đưa tay tiếp nhận phục vụ tiểu thư đưa tới biểu, nhìn kỹ một cái về sau, hướng về phía Tần Vũ hỏi, thế nào, ngươi cảm thấy có thể phối hợp khí chất của ta sao? Ngươi có tiền, ngươi nói tính. Tần Vũ lười nhác phát biểu ý kiến. Được, cái này nhất khối cũng cho ta bao hết đi. Cố Ngôn nhìn thoáng qua đồng hồ giá cả ký, liền sảng khoái hòa thuốc vào nước vụ tiểu thư nói một câu. Mười mấy phút sau, phục vụ tiểu thư cười đến trang điểm lộng lẫy xong Cố Ngôn hỏi, tiên sinh, hết thảy 13.9 vạn, ngài nhìn ngài là dùng á liên kết tài chính, vẫn là điện thoại thanh toán? địa khu thẻ được không? Không được, chúng ta nơi này không dùng đến địa khu thẻ. Phục vụ tiểu thư lắc đầu. Tần Vũ, người trước soát, bút thú các www.bitv.co, quay đầu ta cho ngươi. Cố Ngôn quay đầu hướng về phía Tần Vũ nói. Ngoặc kép chấm chấm, người đạp mã thấy ta giống không giống 139. Tần Vũ im lặng trở lại. Lão tử nào có nhiều tiền như vậy? Ta mấy chương thẻ không dùng đến. Người trước tìm người giao một cái. Con mẹ nó chứ có thể thiếu vàng ngươi tiền a? Cố Ngôn dữ dằn trả lời. Tần Vũ nhịn nửa ngày. Cắn răng lấy điện thoại cầm tay ra. Lại để cho Lưu Tử Thúc cho hắn đánh tới một bút 15 vạn khoản tiền chắc chắn hạng. Ba người mua xong biểu sau. Cố Ngôn lại dẫn hai người đi mặt khác thương trường. Mua một chút giá cả không tính quá đắt. Nhưng cũng không rẻ đồ uống trà. Xì gà loại hình xa xỉ phẩm. Một trận dày vò. Ba người lúc xuống lầu. Đã là hơn 3 giờ chiều. Được, muốn không có việc gì. Ta hồi trường học. Tần Vũ ngáp một cái nói. Khoan hãy đi a, chính sự còn không có xử lý đâu. Cố Ngôn đưa tay đem tình lữ biểu hộp đưa cho Chiêm Nam. Lời nói ngắn gọn nói ra. Cái này đưa ngươi cùng vợ ngươi. Triển Nam mộng bê. Đại ca, người ý gì a? Hoàng Dũng Lợi là cái con cóc. Nằm sấp trên chân không cắn người nhưng cách ứng người. Cố Ngôn ngay trước mặt Tần Vũ. Hướng về phía Triển Nam phi thường ngay thẳng nói ra. Tiểu Vũ vừa tới Nam Thượng Hải. Không đáng theo loại người này chết đòn khiêng. Ngươi ra mặt đem sự tình giải một cái. Một hồi liền mang ta hai đi. Ngoặc kép chấm chấm. Triển Nam một mặt kinh ngạc nhìn xem Cố Ngôn. Trong lúc nhất thời có chút không nói gì. Cho ngươi a, ngươi tiếp lấy a. Cố Ngôn đưa tay cứng rắn nhét đồng hồ hộp. Không phải, ta không phải không giúp Tiểu Vũ. Vấn đề là trong này dính đến. Ngươi có cầm hay không? Ngươi nếu không cầm, ta liền nói cho ngươi biết nàng dâu. Hai ta làm biểu huynh đệ. Cố Ngôn híp mắt nhìn xem Triển Nam. Ngươi tin tưởng ta, ta có thể làm được tới nay sự tình. Không phải Cố Ngôn, ngươi còn là người sao? Ta tối hôm qua trước khi đến không liền nói xong chưa? Triển Nam hỏng mất. Không phải, ngươi tự trả tiền đưa Nam Nam đồng hồ a. Tần Vũ cũng là lão âm bê. Phi thường tổn hại xong Cố Ngôn hỏi. Ngươi cái này, cũng quá đủ ý tứ. Làm ta sẽ không a? Cố Ngôn mắt liếc thấy Tần Vũ. Ngươi quá ngây thơ. Ngươi cho rằng ta thật có thể trả lại ngươi tiền a? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là chó thật. Tần Vũ cũng trở lại mùi vị tới. Tranh thủ thời gian cầm. Chuyện này ta làm chủ. Liền ngươi đến xử lý. Cố Ngôn cứng rắn đưa đồng hồ đeo tay kín đáo đưa cho Triển Nam. Được thôi. Ta giúp Tiểu Vũ làm việc này. Triển Nam chỉ vào Cố Ngôn mắng. Ngươi lần sau tại JB tìm ta uống rượu. Ta khẳng định báo cảnh. Ha ha. Cố Ngôn cười một tiếng. Đưa tay cầm mặt khác mấy hộp đồ uống trà. Xì gà cái dương nói ra. Ban đêm ngươi trở về. Hay ta tìm trường học vụ chỗ chủ nhiệm tâm sự. Bình thường ngươi nói với hắn không lên lời nói. Nhưng chuyện ngày hôm qua thoáng qua một cái. Ngươi vừa vặn có một cơ hội đi tìm hắn. Đừng quản là thừa nhận sai lầm. Vẫn là tạ ơn người ta hỗ trợ xử lý đại lãng. Tóm lại, ngươi có lời kịch, hiểu chưa? Tần Vũ khẽ giật mình. Ngoặc kép chấm chấm. Minh bạch, thông minh. Cố Ngôn gật đầu. Đi đến xe đi. Ai, ngươi đừng đi. Ta liền muốn hỏi một chút. Tình lữ biểu đưa Triển Nam. Đồ uống trà cùng xì gà muốn đưa trường học vụ chỗ chủ nhiệm. Vậy cái kia khối lặn xuống nước biểu là cho ai đây này? Tần Vũ có chút khó hiểu. Cho Hoàng Dũng Lợi sao? Hắn có thể xem hiểu lặn xuống nước biểu sao? Cố Ngôn khinh bỉ mắng. Ngoặc kép chấm chấm. Kia là đưa ai a? Tần Vũ hỏi. Ta có thể xem hiểu lặn xuống nước biểu. Cố Ngôn nhe răng trả lời một câu. Tiên sư cha mày. Tần Vũ sắc mặt đỏ lên mắng. Người đây coi là lừa gạt. Ha ha. Đi đến xe. Đi bàn Hoàng Dũng Lợi. Cố Ngôn tiện siêu siêu lên xe trước. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.